Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 227, thứ 225 kỳ diệu nhân, chúc ngủ ngon, thiếu niên ám tử hoa bào thêm thân, đen nhánh huyến lệ phi long xoay quanh ở hoa lệ ám màu tím thượng. Trương hiện ra cực hạn tôn quý đồng thời cũng lộ ra mấy phần thần bí mị hoặc cả mần ni lại kia nằm. Nghiêng ở trên giường dùng tay trưởng chống nghiêng mặt thiếu niên khí chất là như vậy thanh quý mà. Yêu nhã, liền phảng tựa trong suốt minh trong hồ nở rộ băng lan. Như vậy thanh tuyệt cao nhã, nhưng lại ở nháy mắt gian tựa một đóa vượng nhiễm ra màu đen yêu dị hoa lan. Ma mị câu hồn, quý quân nguyệt cảm thấy. Thế gian này sợ rằng chỉ có thiếu niên ở trước mắt có thể đem tiên cùng ma kết hợp như vậy dung. Động lòng người lại hoàn mỹ cực hạn, A Tết quý quân nguyệt dừng bước đứng ở bình phong sử nhìn trước mắt làm cho người ta lạc lối. Luân hãm mỹ cảnh, cứ việc nàng cùng A Tết thường thường thông tin, thế nhưng lúc cách 3 tháng lại lần nữa mặt đối mặt lúc. Thiếu niên này kỳ diệu mỹ còn là làm cho nàng một lần so với một lần chấn động. Tần Lan Tết ngồi dậy, thanh thiệt tinh xảo trên mặt nở rộ ra một mặt nụ cười ôn nhu. Óng ánh giống như buổi tối nở rộ yên hoa, A Quân, Tần Lan Tuyết cười nhìn đứng ở bình phong bên cạnh thưởng thức chính mình tuyệt diệm. Thiếu niên, vỗ vỗ bên người giường, dịu dàng nhỏ tiếng, qua đây, quý quân nguyệt nghe nói, mang trên mặt một mặt khó nén vui mừng tiểu ý đi tới. Bất quá cũng không phải là dựa theo Tần Lan Tuyết sở nói ngồi bên cạnh hắn, mà là cùng hắn mặt đối mặt đứng ở hắn trước người. Khom lưng, kia mảnh khảnh dáng người câu ra một mặt yêu nhã độ cung. Vươn hai tay dịu dàng nâng lên Tần Lan Tuyết kia trương Mỹ được lệnh thiên địa vạn vật đô vì chi. Thất sắc thanh tuyệt khuôn mặt, bốn mắt nhìn nhau, vọng tiến kia cực kỳ trong suốt Mỹ lệ đan phượng con ngươi chung. Quý quân nguyệt nhìn thấy mình ở kia minh hồ bàn trong suốt ảnh ngược chung cười đến tao nhã mà vui. Mừng, A Tuyết. Ta nhớ ngươi đâu tương đương, Tần Lan Tuyết nghe nói. Chỉ cảm thấy ngực một đạo nhiệt lưu trùng kích mà qua. Dâng trào mà cực nóng, nụ cười trên mặt càng phát ra óng ánh mà dịu dàng. Cặp kia trong suốt con ngươi rõ ràng như vậy trong suốt như minh hồ. Lại ảnh ngược bất tiến thiên địa vạn vật, này trên thế gian sở hữu tất cả. Duy có trước mắt này mặt thanh quỳ yêu nhã dáng người có thể khắc ấn tiến vào. Nhưng mà không đợi Tần Lan Tuyết nói cái gì, hắn cũng cảm giác được quý quân nguyệt kia trương tuyệt diệm mỹ lệ mặt đang từ từ tới gần hắn. Kia mềm mại ấm áp hô hấp dần dần rõ ràng rơi ở trên mặt của hắn. Trên người nàng như đêm tối thanh phong lại tựa trong suốt suối nước mùi thơm của cơ thể như có như. Không bay vào hơi thở của hắn, nhượng hắn trong nháy mắt cảm giác được hô hấp của mình hỗn loạn khởi đến. Ngực kịch liệt nhảy lên cũng xuất hiện ngắn dừng nhảy. Trong lúc nhất thời, Tần Lan Tuyết thậm chí có một chút tay chân luống cuống. Chỉ là ngốc nghền nghệt nhìn kia trương từ từ tới gần doanh mặt trắng bàng. Lúc này Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy hắn cái gì đâu nghe không được. Cái gì đâu nhìn không thấy. Chỉ có thể cảm giác được kia ấm áp hô hấp phun ở trên mặt của hắn. Khiển quyền khởi nhàn nhạt làm người ta lưu luyến quên phản ẩm ướt cả mần ni chỉ có thể cảm giác. Được kia một luồng như gió đêm như suối nước hoa mai. Từng chút thẩm thấu làn da của hắn, thẩm thấu máu, hòa nhập vào tùy, xâm chiếm hắn toàn bộ linh hồn. Giờ khắc này, hình như qua cực kỳ lâu, lại hình như bất quá trong nháy mắt. Đương quý quân nguyệt mềm mại môi rơi vào Tần Lan Tuyết ám màu tím xa hoa cánh môi thượng lúc. Không khí chung quanh chung không hiểu có cái gì bị điểm đốt. Có cái gì đang không ngừng vượng nhiễm ra, bện ra tầng tầng như biển lãng bàn ái muội phi sắc. Này mặt phi sắc chung khiển quyển nhẹ nhẹ làm người ta say sưa ấm áp. Hai môi chạm nhau, nhẹ nhàng vừa đụng, cũng không có thâm nhập. Quý quân nguyệt cứ như vậy mềm mại cùng Tần Lan Tuyết chạm nhau bính. Thời gian hình như liền như ngừng lại giờ khắc này. Đèn đốt chập chờn lều trại lộ ra mờ tối sắc màu ấm. Bình phong sau trên giường. Tử y hoa bào thiếu niên yêu nhã ngồi xuống. Ngửa đầu, trắng nõn gáy như thiên nga vũ cổ bàn mỹ lệ. Kia đậu cung vẽ bề ngoài ra một mặt mê người ái muội hơi thở. Mặc hắc màu đỏ đem bào thiếu niên đứng ở tử y hoa bào thiếu niên trước người. Khom lưng phủng hắn hai má, hôn cánh môi của hắn. Từ xa nhìn lại vậy mà làm cho một loại thuần túy bản động nhân mỹ hảo. Không có chút nào sao, có chỉ là kia nói không rõ đạo không rõ ấm áp. Không biết qua bao lâu, quý quân Nguyệt chậm rãi rút lui khỏi. Hai tay như cũ phủng Tần Lan Tuyết mặt, mỉm cười hỏi hắn, A Tuyết, cảm giác thế nào? Tần Lan Tuyết nhìn trước mắt nói cười xinh đẹp mỹ lệ thiếu niên. Kia trong suốt đan phượng trong mắt sóng lớn di động, lại không có chút nào u lam yêu dị ánh sáng màu lóe ra. Ngược lại là kia phiến minh hồ càng phát ra trong suốt khởi đến. Liền phảng tựa một mặt cực kỳ sạch sẽ nhưng lại cực kỳ bất phàm cái gương. Này mặt cái gương, lúc này không chỉ có thể chiếu vào đời gian vạn vật hình ảnh. Còn có thể thẩm thấu mặt ngoài chiếu nhập chỗ sâu nhất tầng tầng chóc. Nhượng sở hữu tiềm tàng trong bóng đêm tội ác không chỗ có thể ẩn nấp. Lúc này đổi thành bất cứ người nào đối diện tượng này xong trong suốt đến cực điểm trong mắt đô. Hội cảm thấy sợ hãi hòa kinh sợ. Chẳng sợ này hai mắt con ngươi giờ khắc này là như thế mỹ câu hồn đoạt phách. Thế nhưng quý quân Nguyệt lại rất thích này song trong suốt đến cực điểm mắt. Này phiến thanh minh trong suốt minh trong hồ, chỉ có nàng một người độc chiếm, cho dù là dẫn độ sinh linh hắc ám hồn sông, đó cũng là nàng một người hồn sông. Tần Lan Tuyết tầm mắt hạ rời, rơi vào quý quân Nguyệt kia câu cong cong độ cung thủy hồng nộn diễm cánh môi thượng. Thân thủ xoa ngực của chính mình, thanh tuyệt tạ âm chậm rãi lưu truyền ra, A Quân, vừa thái đột nhiên, ta chỉ nhớ rõ tim của mình nhảy hình như ngừng, lại tới một lần, ta cho ngươi biết cảm giác quý quân Nguyệt hơi sững sờ. Tần Lan Tuyết xuất khẩu đáp án thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ đến quá. Lập tức nhìn Tần Lan Tuyết dịu dàng nét mặt tươi cười. Kia trên mặt khiển quyển một mặt động tình phi xác. Nhượng gương mặt này càng phát ra mỹ được rung động lòng người. Cặp kia cực kỳ trong suốt mắt nhìn kỹ nàng chuyên chú làm người ta mê say. Cái loại đó độc nhất vô nhị lại ánh mắt ôn nhu nhượng lòng của nàng không bị khống chế cuồng nhảy. Lên, quý quân Nguyệt tươi cười lý quyển khởi ba phần tà bĩ khí. Hẹp dài đen nhánh phượng con người yêu hoa ánh sáng liễm liên. Chớp mắt nhiếp hồn tâm hồn. Hảo, lần này nhưng tốt thiện cảm thụ tương đương, quý quân Nguyệt nói. Lại một lần nữa cúi đầu, thủy nhuận môi đỏ mọng lại lần nữa phúc trùm lên Tần Lan Tuyết ám màu tím cánh môi thượng. Cùng sinh đều tới đỏ tươi trơn bóng diễm lệ, cùng kia yêu dạ ám màu tím tới sát dung hợp, vậy mà mỹ không thể tưởng tượng nổi. Tần Lan Tuyết thon dài vũ tiệp hơi run động một cái. Bán liễm hạ lúc. Kia trong suốt con người liễm liên quá một mặt thực hiện được mà nụ cười ôn nhu. Kia tiểu ý nếu là bị người ngoài biết, liền sẽ minh bạch, hắn căn bản là cố ý. Quý quân Nguyệt liễm con người nhìn về phía Tần Lan Tuyết hơi rung động thon dài vũ tiệp. Đáy mắt đồng dạng lưu chuyển quá một mặt mềm mại tiểu ý. Nàng lại sao có thể nhìn không rõ Tần Lan Tuyết tâm tư. Hơn nữa nàng biết, A Tuyết cũng minh bạch mình là lừa bất quá của nàng. Chỉ là lúc này, nàng nguyện ý theo hắn càn quấy. Có lẽ A Tuyết không rõ. Đây cũng là một loại có yêu sao không phải sao. Tương đương ngay quý quân Nguyệt tâm tư dũng động gian. Đột nhiên cảm giác được cánh môi thượng một mạt ẩm ướt chợt lóe rồi biến mất. Kia nhẹ nhàng ẩm ướt mềm mại phẳng tựa lông chim xẹt qua ngực. Lưu lại một đạo ngứa dấu vết, làm cho lòng người ngứa khó nhịn, táo bạo không ngớt, nguyên lai ngay hai người lại lần nữa chạm nhau hầu, Tần Lan Tuyết vậy mà nghịch ngợm liếm liếm mồm mép, tựa là ở nhẹ thường tốt đẹp thức ăn bàn nhẹ nhàng đào qua. Cũng đã đem này mạt mỹ vị khắc vào ký ức chỗ sâu nhất. Vĩnh viễn bảo lưu trong lòng gian, quý quân Nguyệt thẳng đứng dậy. Như cười như không nhìn vẻ mặt bưng dịu dàng lại thỏa mãn tiểu ý Tần Lan Tuyết. Nhíu mày, thế nào, Tần Lan Tuyết chuyên chú lại dịu dàng nhìn kỹ quý quân Nguyệt. Ôn nhu nói, rất mềm, rất thơm, lập tức nhìn Quý Quân Nguyệt kia thủy nhuận đỏ tươi cánh môi. Liếm liếm mồm mép, câu khởi một mạt lưu luyến cười. Rất ngọt, rất mềm, rất thơm. Là ở lần đầu tiên đụng vào lúc cảm nhận được. Khi đó ký ức với Tần Lan Tuyết đến nói giống như cùng ngã vào hồng nhạt lông chung. Mềm, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hồng nhạt ấm. Xung quanh còn phiêu đãng nhượng hắn say sưa lạc lối thơm ngát. Một khắc kia, hắn là thật say mê, cũng chỉ nghĩ cứ như vậy nhất sinh nhất thế say xuống. Vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Rất ngọt, đây là lần thứ hai đụng vào cảm thụ. Hắn không có nhũ đầu, căn bản cảm ứng bất ra thế gian này gì đó là cái gì vị. Có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ cái gì đồ ăn. Ở ý thức của hắn hoa tư tưởng lý, sở hữu có thể ăn đều là một vị, không có gì bất đồng. Thế nhưng ngay hắn nhẹ nhàng thử đảo qua kia mềm mại lúc, hắn hình như hiểu như thế nào ngọt, cũng thật sâu nhớ kỹ cái loại đó ngọt vị, mềm mềm mại, nhượng hắn chỉ nghĩ một ngụm ăn được trong bụng, nhưng lại sắp tới đem hạ miệng thời gian không nỡ cứ như vậy ăn. Chỉ nghĩ hảo hảo cất kỹ, vĩnh viễn chân giấu đi. Quý Quân Nguyệt bên môi mang theo khó nén tiêu ý, ái muội liếm liếm khóe môi, tán đồng gật đầu, ân, rất mềm, rất thơm, rất ngọt, này cũng là của A Tuyết vị. Tần Lan Tuyết dùng cặp kia trong suốt mắt hắc chọc chọc nhìn Quý Quân Nguyệt, tựa có cái gì xẹt qua cổ họng của hắn, nhượng kia mỹ lệ thiên nga bột hơn mấy phần khiêu khích màu sắc. Tay không tự chủ vươn cầm Quý Quân Nguyệt như cũ phủng ở hắn hai gò má thượng tay. Mở miệng khẽ gọi bị lây một chút ái muội khan khan. A Quân, Quý Quân Nguyệt đột nhiên phát hiện một rất kỳ diệu hiện tượng. Động tình lúc A Tuyết cặp kia trong suốt đan phượng con ngươi vậy mà hội trở nên càng phát ra trong. Suốt thanh minh, cũng không tượng sinh khí hoặc là giết người tình hình đặc biệt lúc ấy vượng nhiễm ra yêu dị u lam. Hiện tượng này nhượng Quý Quân Nguyệt lại một lần nữa ở trong lòng thán phục. A Tuyết quả nhiên là cái rất kỳ diệu nhân. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt trên mặt vui mừng tiểu ý. Mặc dù không biết nàng sao có thể cười đến vui vẻ như vậy. Thế nhưng nàng vui vẻ hắn cũng sẽ theo không hiểu vui vẻ. Nguyên bản thân thể chung mang tất cả ra kia sợi sóng biển bàn hưng phấn hoa xúc động cũng tan đi. Một ít, bị lòng tràn đầy mềm mại hòa vui mừng bao trùm ni Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết trên mặt. Theo của nàng vui mừng mà bày ra càng thêm vui mừng tươi cười. Trong lòng trong nháy mắt bị một cỗ nồng đậm dòng nước ấm bọc. Cơ hồ là kìm lòng không đậu, lại một lần nữa cúi người hôn lên hắn đôi môi. Lần này không còn là đơn thuần đụng vào, không còn là lưu luyến tưởng niệm thả ra, mà là động tâm triền miên. Đương Quý Quân Nguyệt khiêu khích xông vào hậu, Tần Lan Tuyết không tự chủ được thân thủ lãm ở Quý Quân Nguyệt mảnh khảnh vòng eo. Đem nàng hướng trên người vùng, để Quý Quân Nguyệt cả người ngã ngã xuống trên người hắn. Chớp mắt, chẳng sợ cách mấy đạo vật liệu may mặc, hai người vẫn bị đây đó nhiệt độ cơ thể lộng được thân thể run lên. Hình như có một cỗ hoa lửa cấp tốc châm lan tràn. Mang tất cả đây đó thân thể hòa giác quan, nhượng này phương lều chạy dần dần bốc lên một cỗ ái muội hơi nóng. Tần Lan Tuyết mặc dù có thể xem như là từ nhỏ nhìn thấy việc này lớn lên. Hơn nữa hài đồng thời kỳ cũng bị những thứ ấy cung nhân khi dễ quá. Đãn giữa răng môi quấn quanh gắn bó lại là nhân sinh lần đầu tiên thử. Cho nên dù là đa trí như yêu hắn. Vào giờ khắc này cũng hiện ra mấy phần ngốc, cơ hồ là yên lặng cảm thụ được Quý Quân Nguyệt hơi thở. Cảm thụ được của nàng dịu dàng tình yêu, nhưng này phân bị động cũng không có kéo dài thái một thời gian dài. Ở Quý Quân Nguyệt khiêu khích chơi đùa một vòng hậu, rốt cuộc hóa bị động là chính động, ngay từ đầu yên lặng tiếp nhận hòa cảm thụ thiếu niên. Rốt cuộc vào giờ khắc này đảo khách thành chủ. Năng lực học tập rất mạnh ôm chặt mặc đem phục nữ tử vòng eo. Sầu triền miên từng chút tế tế hiểu rõ nữ tử gắn bó mỹ hảo. Đãi đây đó hô hấp dồn dập hậu, kia thâm trầm triền miên mang theo nồng đậm kịch liệt hôn mới hoàn toàn ngừng. Thế nhưng chẳng sợ như vậy, Tần Lan Tuyết lại lưu luyến ở Quý Quân Nguyệt bên môi. Giống như ban đầu bàn đơn thuần đụng vào, nghe đây đó tiếng thở dốc, nghe hơi thở lưu chuyển mà vào động nhân hương khí. A quân, Tần Lan Tuyết dùng trán để Quý Quân Nguyệt trán. Hô hấp có chút mất trật tự mà gấp, tinh xảo thanh tuyệt dung nhan vựng nhuộm nhè nhẹ say phi sắc. Thì thào nhỏ tiếng, ta thích thân ngươi, cũng thích bị ngươi thân, Tần Lan Tuyết dùng đứa bé kia bàn thấp nam. Dùng kia làm người ta mê say mê âm, dùng như vậy chân thành trắng ra ngôn ngữ nói ra như vậy rõ ràng lời. Nhưng cũng không cho nhân cảm thấy phóng đãng nhục nhã, trái lại làm cho người ta có loại muốn hắn nhu nhập trong khung thương yêu xúc động. Trước đây, Tần Lan Tuyết là cực kỳ chán ghét cùng nhân vô cùng thân thiết. Người ngoài đụng vào chỉ hội làm hắn nghĩ muốn giết người. Muốn đem đối phương chế tác thành búp bê, muốn đem đối phương biến thành một đống xương trắng. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt là đặc biệt, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền phát hiện mình cũng không mâu thuẫn A quân đụng vào. Nhưng này lúc hắn cũng chỉ cho rằng bất mâu thuẫn mà thôi. Cho đến hôm nay, thẳng đến gắn bó như môi với răng, hắn mới phát hiện, thân thể mình lý nào đó sớm bị chặt đứt nhận biết hòa sao đô đang vì A quân chậm rãi sinh sôi. Cho dù là hắn tối chán ghét, thống hận nhất dục, tới A quân ở đây, đô sẽ từ từ biến thành hắn thích. Mà lúc này, cái loại đó muốn hảo hảo che chở Tần Lan Tuyết cảm giác. Đang Quý Quân Nguyệt trong lòng lan tràn. Không biết tại sao, giờ khắc này, Quý Quân Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Tần Lan Tuyết quá khứ. Ngực trận trận phát đau, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai không phải nàng tàn nhẫn cay nghiệt, nguyên lai là bởi vì cái kia có thể làm cho nàng đau lòng nhân còn chưa có xuất hiện. Hiện tại người này xuất hiện. Cho nên hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái động tác, cũng có thể đơn giản khiêu khích trong lòng nàng ít có thương tiếc. Quý Quân Nguyệt nghĩ, có lẽ thế gian này cũng không phải là thật sự có người có tâm địa sắt đá. Mà là cái kia người có tâm địa sắt đá còn chưa có gặp được nhượng hắn mềm mại nhân. Cho nên ở mọi người trong mắt, người này mới có thể như vậy lãnh huyết vô tình lại tàn khốc. Sau này A quân chỉ làm cho A tuyết một người thân, Quý Quân Nguyệt ôm Tần Lan Tuyết. Dịu dàng nói, lúc này hai người tư thế vẫn như cũ là Tần Lan Tuyết ngồi ở giường biên. Quý Quân Nguyệt chính diện ngồi ở Tần Lan Tuyết chân thượng. Này một ôm nhượng hai người thân thể chăm chú tương thiếp. Rõ ràng là như vậy ái muội, thế nhưng khiển quyển ra hơi thở lại không có chút nào diễm sắc. Phản mà chỉ có làm cho người ta động tâm ấm áp. Tần Lan Tuyết nghe Quý Quân Nguyệt lời, thân thủ hồi ôm lấy eo của nàng, như vậy dịu dàng, như phụng thế gian này chân quý nhất bảo bối. Bất, đối với Tần Lan Tuyết đến nói, là của hắn toàn bộ thế giới. Tần Lan Tuyết đem hàm dưới đáp ở Quý Quân Nguyệt bả vai. Nghe trên người nàng như có như không hương thơm, vậy mà cảm giác được trước nay chưa có thỏa mãn hòa bình tĩnh. 3 tháng này tới bức bội ẩn nhẫn, cái loại đó thời thời khắc khắc muốn Quý Quân Nguyệt người bên cạnh tất cả đều bóp chết xúc động. Vào giờ khắc này tất cả đều tan đi, hắn đột nhiên cảm thấy, có A quân ở bên cạnh hắn, hình như tất cả cảm xúc đô không còn là tình tự. Hình như tất cả sự tình cũng không phải là sự tình. Vô luận là ai, vô luận là chuyện gì, cũng không thể phân đi hắn chút nào lực chú ý. Hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn nhìn hắn A quân, ôm nàng, thẳng đến vĩnh viễn vĩnh viễn. A quân, ngươi là của ta. Tần Lan Tuyết thì thào nhỏ tiếng. Kia thấp từ mê âm ở Quý Quân Nguyệt bên tai vựng nhiễm. Nhượng Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phong phú mà thỏa mãn. Loại cảm giác này cùng nàng muốn chinh chiến tứ phương, quét ngang các tinh cầu nhiệt huyết bất đồng. Lại đồng dạng làm cho nàng vô cùng quý trọng hòa yêu thích. Thế là Quý Quân Nguyệt nhẹ cười ra tiếng. Kia xưa nay tà tứ du dương thanh âm hơn một mặt dịu dàng hòa nghiêm túc. Ta là của A Tuyết. Tần Lan Tuyết nghe nói. Đồng dạng thỏa mãn cười. Nụ cười kia óng ánh xa hoa đến cực điểm. Đủ để phá vỡ thế gian sở hữu mỹ hảo. vui mừng tiếng cười như núi lâm sương mù dày đặc trung xuyên thấu mà đến mê âm. Lộ ra cùng sinh đều tới mê hoặc, kia cười âm lưu chuyển ra hậu, biến thành một câu dịu dàng nhỏ tiếng. A Tuyết cũng là của A Quân, trong nháy mắt, Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đô đang từ từ tan. Ôm Tần Lan Tuyết gáy tay dần dần buộc chặt mấy phần. Của nàng A Tuyết A, rõ ràng là như vậy nhân vật nguy hiểm, tại sao có thể như vậy làm cho lòng người say động dung. Giờ khắc này, ai lại biết này lòng tràn đầy trong mắt đều là của nàng thiếu niên. Còn là một tùy thời có thể muốn nàng mệnh nhân vật nguy hiểm mà ni Tần Lan Tuyết yêu có bao nhiêu. Nồng đậm, hắn trình độ nguy hiểm liền có bao nhiêu nhưng sợ, thế nhưng chính là phần này yêu, nhượng Quý Quân Nguyệt yêu cực. Thế gian này sợ rằng chỉ có Tần Lan Tuyết có thể làm cho Quý Quân Nguyệt yêu. Cũng chỉ có Quý Quân Nguyệt có thể ngăn chặn Tần Lan Tuyết tính nguy hiểm mà ni. Tần Lan Tuyết cứ như vậy ôm Quý Quân Nguyệt rất lâu. Lâu đến bên cạnh giá cắm nến đều nhanh muốn tan cũng không buông ra Quý Quân Nguyệt. Cũng không có cái gì cái khác ái muội cử động. Quý Quân Nguyệt nghe Tần Lan Tuyết nhẹ nhàng hô hấp, vốn tưởng rằng hắn ngủ. Thăm dò hô một tiếng, A Tuyết, ân, xa xưa lâu dài trả lời lộ ra nồng đậm thỏa mãn cả mần ni Quý Quân Nguyệt buồn cười đào. Con tưởng rằng ngươi ngủ đâu tương đương không phải là tính toán cứ như vậy ôm ta đến trời sáng đi. Rất muốn, Tần Lan Tuyết chậm rãi nói, kia dịu dàng thanh tuyệt mê băng ghi âm điểm đứa nhỏ bàn ỉ lại. Nhưng lại lộ ra mấy phần thành thục nam nhân hấp dẫn. Hắn là thật rất muốn cứ như vậy ôm A Quân mãi cho đến trời sáng. Bất quá hắn biết như vậy sẽ làm A Quân rất mệt. Thế là buông lỏng ra Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết ám màu tím bên môi vựng nhuộm một mặt vui mừng nụ cười ôn nhu. Ngóng nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt vĩnh viễn đều là như vậy chuyên chú. Quý Quân Nguyệt thấy Tần Lan Tuyết buông nàng ra, liền đứng lên, cơ hồ ở nàng đứng lên một khắc kia. Tần Lan Tuyết cũng theo đứng lên, sau đó vươn thon dài trắng nõn tay, vì nàng chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng, cặp kia đồng dạng trắng nõn lại một cái thon dài mỹ lệ. Một cái xương trắng dày đặc, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị kinh sợ tay ở nàng áo bào thượng du đi. Động tác là như vậy linh hoạt lưu loát, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Xác thực. Ở hai người còn đang trấn quốc công phủ liền ngủ ở đồng nhất trên giường hậu. Quý Quân Nguyệt vô luận là cởi áo, mặc quần áo, cũng hoặc là chải đầu rửa sấu, đều là Tần Lan Tuyết một tay làm thay hoặc là vì chi chuẩn bị. Tần Lan Tuyết thích sự không lớn nhỏ vì Quý Quân Nguyệt phục vụ. Loại này vì nàng xử lý tất cả cảm giác nhượng hắn rất hưởng thụ. Rất thích. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết nghiêm túc mà chuyên chú vì nàng cởi ra đai lưng. Bỏ đi ngoại báo, khóe môi câu khởi một mặt tà tư tiểu ý, nếu để cho Trường Hưng trong cung cung nhân biết bọn họ hoàng thượng vì một nữ nhân cởi áo tháo. Thắt lưng, chỉ sợ sẽ khiếp sợ quá độ đi tương đương Tần Lan Tuyết sủng nịch ngước mắt nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt. Một cái, khóe môi độ cung không giảm. Một bên tiếp tục nghiêm túc vì nàng bỏ đi ngoại báo. Một bên chậm rãi nói, chỉ cần A Quân thoải mái liền hảo, hắn cứ chiếu cố tốt A Quân tất cả. Nhượng A Quân chuyện gì đô không ly khai hắn, những người khác nghĩ như thế nào cùng hắn không quan hệ. Ở rút đi Quý Quân Nguyệt trên người sở hữu ngoại bào chỉ còn lại có màu trắng áo sơ mi lúc. Tần Lan Tuyết liền dừng lại tay, kéo Quý Quân Nguyệt tới bên giường. Làm cho nàng tọa hạ, lại tiếp tục vì nàng bỏ đi giày tất, rõ ràng này thời khắc nên tối ái muội, Quý Quân Nguyệt đã về tới thân thể của mình, hiện tại hai người một chỗ một phòng lại ở giường tiên. Lẽ ra va chạm ra mãnh liệt hoa lửa, nhưng là không có, lúc này Tần Lan Tuyết trong lòng một mảnh yên ổn, hắn lòng tràn đầy trong mắt chuyên chú độ đô ở chiều cố tốt Quý Quân Nguyệt chuyện này thượng. Không có chút nào dục niệm mà ni không phải hắn lãnh đạm, cũng không phải hắn không biết chuyện nam nữ, dù sao không thử quá, thấy qua cũng không thiếu, đã đủ hắn minh bạch chuyện nam nữ. Thế nhưng đối mặt A Quân thời gian, hắn mặc dù sẽ không mâu thuẫn, lại cũng sẽ không tận lực mọc lên dục niệm, bởi vì ở Tần Lan Tuyết trong lòng, Quý Quân Nguyệt là của hắn toàn bộ, hắn muốn là Quý Quân Nguyệt người này, mà không phải là sao, cho nên hắn căn bản không có nghĩ tới muốn đối Quý Quân Nguyệt thế nào. Kỳ thực Tần Lan Tuyết lúc này trong thân thể giác quan là ở dục dịch. Đãn là tư tưởng của hắn chung lại là yên ổn. Hắn tổng cảm thấy nếu như đối Quý Quân Nguyệt làm ra những thứ ấy cung nhân từng đối Sơ Nhiêu Ương. Đã làm sự tình, từng nghĩ với hắn việc làm, đó là một loại khinh nhờn. Hắn không muốn khinh nhờn trong lòng hắn tín ngưỡng. Hắn toàn thế giới, hắn duy nhất mà Quý Quân Nguyệt lúc này không có lại khiêu khích Tần Lan Tuyết. Thì là bởi vì địa điểm không thích hợp, nơi này là lều trại. Bên cạnh chính là nàng thân binh chỗ ở lều trại, bất tiện, huống hồ Tần Lan Tuyết hiện tại mới 16 tuổi, cũng không phải nói Quý Quân Nguyệt không tốt nhúng chàm, chỉ là cảm thấy Tần Lan Tuyết từ nhỏ bị quá nhiều ủy khuất hòa đau khổ. Loại chuyện này lại ở năm nào ấu trong lòng lưu lại một mặt dày đặc bóng mờ. Quý Quân Nguyệt không muốn tùy tùy tiện tiện có A Tuyết. Nàng hy vọng nàng và A Tuyết giữa chuyện nam nữ có thể một lần nữa mang cho A Tuyết một đoạn không? Đồng dạng như vậy mỹ hảo ký ức, ở Tần Lan Tuyết vì Quý Quân Nguyệt bỏ đi giày tất sau. Quý Quân Nguyệt ngồi ở bên giường, đem Tần Lan Tuyết kéo đến, đưa hắn vừa vì nàng làm những chuyện như vậy tình, đồng dạng nghiêm túc mà chuyên chú một lần nữa làm một lần. Toàn bộ quá trình hai người cũng không có nói thêm câu nữa nói. Thế nhưng khiển quyển ở hai người quanh thân hơi thở xác thực như vậy ấm áp mà mỹ hảo. Tần Lan Tuyết bên môi vẫn hàm một mặt khó nén dịu dàng tiểu ý. Nụ cười kia thanh tuyệt mà xa hoa, mang theo nói bất ra thỏa mãn hòa hạnh phúc cả mờ ni đằng Tần Lan Tuyết áo bào đô rút đi hậu. Hai người lúc này mới song song nằm ở trên giường, Tần Lan Tuyết thân thủ đem Quý Quân Nguyệt kéo vào trong lòng. Quý Quân Nguyệt nằm tựa ở hắn hữu lực lồng ngực, nghe hắn bùm nhảy lên tim đập tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi câu một mặt bất tự biết tiểu ý. Tần Lan Tuyết đã ở đem Quý Quân Nguyệt ôm vào lòng hậu. Thỏa mãn nhắm hai mắt lại, nghe hơi thở gian quen thuộc hòa say đắm mùi thơm của cơ thể. Ám tử cánh môi vựng nhiễm khai một mặt thanh cạn say độ cung. A Tuyết chúc ngủ ngon, ánh nến dập tắt lúc. Quý Quân Nguyệt nhẹ giọng cười, ở Tần Lan Tuyết trán rơi xuống vừa hôn, trong bóng tối Tần Lan Tuyết cặp kia trong suốt mỹ lệ mắt sách lý là tràn đầy dịu dàng hoa sủng nịch. Cúi đầu ở Quý Quân Nguyệt trán rơi xuống vừa hôn, nhẹ ngữ đào, A Quân chúc ngủ ngon, đây là bọn hắn giữa cùng một chỗ vượt qua mỗi một trễ đô chuyện cần làm. Tần Lan Tuyết rất thích như vậy gửi lời hỏi thăm, như vậy hôn. Hắn vĩnh viễn đô nhớ đương lần đầu tiên hai người cùng ngủ một tháp thời gian. Quý Quân Nguyệt hôn trán của hắn nói ra chúc ngủ ngon lúc. Một khắc kia ngực tràn đầy nhiệt lưu. Từ đó về sau, hắn học A Quân, mỗi đêm đô cùng nàng nói chúc ngủ ngon. Chẳng sợ A Quân bắt lại bên người. Thói quen như vậy cũng chưa từng thay đổi quá. Ánh trăng xuyên qua màn trướng chiếu nghiêng ra nhẹ nhẹ ảnh ngược. Bị gió nhẹ hây hẩy ra sóng lớn màn trướng lý, hai mỹ lệ người đây đó ôm nhau đi vào giấc ngủ. Kia hình ảnh vậy mà trở thành ánh trăng bóng mờ hạ nhất động nhân ấm áp một bức họa quyền. Sáng sớm hôm sau, đương Quý Quân Nguyệt theo lều trại chung bước ra lúc, canh giữ ở cửa phượng dạ đằng cả đám thân binh liền cảm thấy hình như có cái gì không giống nhau. Từng chuyện mà nói không rõ vì sao lại có cảm giác như thế. Cho nên nhao nhao nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt kia trương tuyệt diệm khuôn mặt. Lúc này mới rốt cuộc minh bạch là nơi nào không giống nhau. Nguyên lai là Quý Quân Nguyệt khóe môi biên kia mặt tiểu ý. Mặc dù vẫn như cũ là quen có quái đản tà tứ. Như có như không như cười như không. Thế nhưng này tiểu ý chung lại hơn ba phần không hiểu vui mừng. Tinh sơ hoài nghi nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt lên tiếng hỏi. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Quý Quân Nguyệt nhíu mày liếc Tinh Sơ liếc mắt một cái. Như cười như không đào, có lẽ là muốn dẫn tân binh hành quân đi tương đương, phải không? Tinh Sơ hoài nghi nỉ non,